Ninh tiên sinh, đã lâu không gặp. Chương 30, không có, chỉ là đang nhớ em. Góc truyện audio.com, edit, Doãn Nguyệt Ảnh, beta, Doãn Thiên, khuôn mặt Nguyễn Tranh từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, cô tiến lên ôm lấy ba Nguyễn. Lần này gấp gáp về nước, cô đã 10 ngày chưa được gặp ba mẹ. Lúc đầu định chờ trong khoảng thời gian này làm xong công việc cô sẽ trở về, không nghĩ ba mẹ lại đột nhiên tới. Bà Nguyễn vỗ lưng cô, được rồi, đừng có cảm động đến mức chảy nước mắt. Chú Cố và cô Cố đều ở đây đấy. Nguyễn Tranh điều chỉnh lại cảm xúc hướng về phía ba mẹ Cố mỉm cười, cô Cố, chú Cố. Lâu như vậy không gặp, Tranh Tranh càng ngày càng đẹp ra. Mẹ Cố rất vui mừng, cùng mẹ Nguyễn nhìn nhau cười. Mẹ Nguyễn cười cười, đi vào trong rồi nói. Cố Dịch vội vàng tới lấy vali, Nguyễn Tranh vừa muốn tới giúp anh ấy liền mở miệng nói. Anh đến giúp em, Nguyễn Tranh nghiêng đầu nhìn anh ấy, thấp giọng hỏi. Là anh nói cho họ biết sao? Cố Dịch nhướng mày, có phải em rất cảm động không? Trong lòng Nguyễn Tranh rất vui mừng, cô vỗ vai anh ấy, cảm ơn. Trình Phỉ và Ninh Quân đi ra cùng nhau, chào cô chú Cố, cô Cố. Bốn vị trưởng bối vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn Trình Phỉ rồi lại nhìn Ninh Quân. Mẹ cô nói, đây chắc hẳn là Tiểu Phỉ, đã lâu không gặp làm cô không cả nhận ra. Bà vừa như vô tình lại vừa như cố ý nhìn về phía Ninh Quân. Tiểu Phỉ lớn quá rồi, lúc nãy ở trên xe cô cùng cô của cháu có nói về cháu, hiện tại làm phóng viên sao? Vâng ạ, bà Nguyễn cùng mẹ Nguyễn cũng đánh giá Ninh Quân. Hai người đều cảm thấy trông Ninh Quân rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai. Dáng vẻ Ninh Quân lễ phép lại bình tĩnh. Chào hai bác, cháu là Ninh Quân, chào cháu ba Nguyễn nói thầm trong lòng, cái tên này rất quen. Ninh Quân đoán được bố mẹ Nguyễn đã không nhớ ra anh. Cháu và Nguyễn Tranh là bạn học năm nhất cao trung. Nguyễn Tranh và Cố Dịch đem vali tới để một bên, ba mẹ chú cô cô cố, hai người ngồi đi. Cháu đi lấy cho cô chú cốc nước, để anh, Cố Dịch nhanh chân đi tới phòng bếp cầm mấy chai nước khoáng. Ba Cố đều không đành lòng nhìn thẳng, con trai hoàn toàn coi mình là con rể nhà họ Nguyễn rồi. Từ xưa tới giờ, ông chưa từng được con trai bưng trà rót nước bao giờ à. Bốn vị trưởng bối đánh giá mấy người trẻ tuổi, vẻ mặt họ đều có vẻ đăm chiêu. Bà Nguyễn uống một ngụm nước, đại não đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ông nhìn Ninh Quân. Thì ra cậu là bạn học của Tranh Tranh hồi năm nhất nhưng đã chuyển trường đi. Mẹ Nguyễn hiển nhiên cũng đã nghĩ ra điều này. Bà đẩy chồng ý bảo ông đừng nói quá nhiều. Bà Nguyễn hừ một tiếng, tiểu tử thối năm đó nói đi là đi, làm hại con gái ông thương tâm một trận. Bầu không khí trong phòng khách có chút căng thẳng, Nguyễn Tranh cười hì hì giới thiệu, ba mẹ, đây là Ninh Quân. Bà Nguyễn gật gật đầu, Ninh Quân cũng ở thành phố B làm việc sao? Cô chú, sau khi cháu chuyển trường liền ở thành phố B, bây giờ đang làm ở ngân hàng đầu tư quốc tế Tiên Thịnh. Anh nghiêm túc giới thiệu, mấy vị trưởng bối lộ rõ vẻ tán thưởng. Mẹ Nguyễn ôn nhu, cháu giỏi quá. Cố Dịch làm bộ khinh thường, Trình Phỉ cũng vậy, Nguyễn Tranh nhìn qua anh, khẽ mỉm cười. Nguyễn Tranh hỏi, ba mẹ, sao bố mẹ lại gọi cô chú cô tới? Mẹ Nguyễn trả lời, chúng ta rảnh quá liền rủ nhau đi du lịch thành phố B là điểm đến đầu tiên. Vẻ mặt ba Cố ôn hòa, đúng vậy, chúng ta già rồi, các con hạnh phúc vui vẻ, chúng ta cũng rất vui. Cố Dịch hò khan một cái, ba mẹ đến cũng không mang theo quà gì. Góc truyện audio.com, hết, Nguyễn Tranh liếc anh ấy một cái, mẹ Cố cười từ trong túi lấy ra một cái hộp. Tranh Tranh, cháu qua đây. Nguyễn Tranh nhíu nhíu mày, bác gái, bác đừng nghe Cố Dịch nói đùa, bác cùng bác trai đến thăm bố mẹ cháu đã rất vui rồi. Ta biết, phần quà này ta cũng chuẩn bị rất lâu rồi. Hộp quà hình vuông, mặc dù được giữ gìn rất tốt nhưng vẫn cũng có chút dấu vết của năm tháng. Sinh nhật tuổi 20 của con gái rất quan trọng, lúc cháu còn ở Anh, phần quà này bác đã chuẩn bị nhưng chưa tặng được cho cháu. Lần này cháu về nước công tác chính thức ở đây. Bác Cố tặng cho cháu, hy vọng cháu cả đời bình an, thuận buồm xuôi gió. Cháu mở ra xem đi. Trong lòng Nguyễn Tranh có chút không hiểu. Cô mở hộp ra, là một viên ngọc. Ngọc rất sáng, màu lại thuần khiết, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Mấu chốt là viên ngọc này Cố Dịch cũng có một cái. Chẳng lẽ là một đôi? Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn qua hộp quà, chỉ có Ninh Quân là vẫn luôn nhìn Nguyễn Tranh. Trình Phỉ kinh ngạc thật đẹp à. Thích không? Mẹ Cố hỏi, quá quý giá, cháu cô không thể nhận, cứ nhận đi, mẹ anh có rất nhiều thứ như này, em cũng đừng khách khí với bà ấy. Cố Dịch khuyên cô nhận lấy, Nguyễn Tranh nghĩ lúc này quả thực không dễ cự tuyệt thôi thì hôm nào trả cho Cố Dịch vậy. Cảm ơn hai bác, buổi trưa Cố Dịch đặt phòng ăn, bà Nguyễn, mấy năm này Tiểu Dịch chững chạc không ít, ba Cố, giống nhau mà, bà Nguyễn, rất tốt, con trai trưởng thành muộn, về sau sẽ là đại diện cho Cố gia. Ba Cố, điểm ấy nó rất giống tôi. Trình Phỉ hướng về phía Nguyễn Tranh nháy mắt mấy cái, chỉ nhìn xem, giống như là hai bên thông gia đang gặp gỡ vậy. Nguyễn Tranh cũng cảm thấy vậy. Ninh Quân ở bên kia sắc mặt vẫn như cũ, cô đoán không ra anh đang suy nghĩ gì. Hai người không có cơ hội nói chuyện, trong lòng cô có mấy phần sốt ruột. Trước khi đi ăn cơm trưa, Ninh Quân nhận được một cuộc điện thoại, anh liền rời đi trước. Nguyễn Tranh tiện anh xuống lầu. Ninh Quân đứng ở đằng kia, không có biểu cảm gì. Nguyễn Tranh nhìn hai cái bóng dưới đất đang chồng lên nhau. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh, em cũng không biết hôm nay ba em sẽ mời họ tới. Ninh Quân thuận thế nắm chặt tay cô, đặt tay cô lên ngực mình. Cô nhìn không thấy ánh mắt của anh, đôi mắt màu nâu lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Có người nói phụ nữ rất nhạy cảm, đàn ông đâu phải là không đâu. Ninh Quân có thể thấy rõ, hai nhà Nguyễn cô có ý định gì. Có lẽ cả hai nhà đều đã sớm nhận định Cố Dịch và Nguyễn Tranh là một đôi. Nguyễn Tranh vùng vẫy một hồi, nghe được anh thở dài một tiếng, cô liền bất động. Anh không sao, em lên đi, hôm nào anh lại đến thăm hai bác. Giọng nói Ninh Quân nặng nề. Nguyễn Tranh lên tiếng, được rồi. Nhìn Ninh Quân lên xe chậm rãi đi xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa cô mới lên lầu. Trong phòng tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Cố Dịch chờ cô ở cửa, anh định đặt cơm tại Hoàng gia, em cảm thấy thế nào? Nguyễn Tranh gật gật đầu, rất tốt. Cố Dịch nhìn cô, sao thế? Em không vui sao? Nguyễn Tranh đứng trên cầu thang, đem mọi chuyện trong thời gian này suy đi nghĩ lại một lần. Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô có chút không rõ, mấy vị trưởng bối gióng trống khua chiêng tới, chẳng lẽ chỉ là vì cô dọn nhà? Cố Dịch có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Cố Dịch mỉm cười, hẳn không phải là chuyện xấu, quay lại sẽ nói cho em. gocchuyenaudio.com, biết, đi thôi, chuẩn bị một chút rồi đi ăn cơm. Mọi người trong phòng nhìn hai người họ nói chuyện, ai cũng hiểu ý, cười một tiếng. Bữa cơm này, tâm tình mọi người đều đặc biệt tốt. Sau bữa ăn, Cố Dịch đưa ba mẹ về nhà. Trên đường, ba Cố nghiêm mặt, mấy năm nay sao con lại trở nên như thế? Ba cho là con và Tranh Tranh lần này trở về sẽ trực tiếp đính hôn rồi kết hôn. Cố Dịch sờ mũi, ba gấp cái gì chứ? Ba không vội, ba sợ là con gấp, từ năm nhất tới bây giờ, đã qua bao nhiêu năm rồi? Trước kia bảo con để ý Tranh Tranh một chút, con không nghe, thay bạn gái như thay áo. Ba, đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi? Trước kia không phải ba cũng nói không được yêu đương sao? Ba Cố đen mặt, nếu không phải đang ở trên xe thì ông đã sớm hung hăng đá Cố Dịch hai cái rồi. Ngược lại, mẹ Cố rất tỉnh táo. Tiểu Dịch, Ninh Quân và Tranh Tranh quan hệ thế nào vậy? Bọn họ ngày trước là bạn học cùng nhau một học kỳ, trước kia cậu ta thường giúp Nguyễn Tranh làm bài tập. Cố Dịch hững hờ nói, việc này anh ấy cũng là nghe Lộ Minh nói. Ai u, con xem con, học cao trung, con còn nhờ Tranh Tranh làm hộ con bài tập. Thật là làm mất cơ hội. Cố Dịch, ba con đang lái xe. Mẹ Cố nhìn thoáng qua chồng, anh yên tĩnh một chút. Ba Cố mím môi một cái, tôi sợ Tranh Tranh không thích Cố Dịch. Cố Dịch thật muốn xuống xe. Buổi tối, Nguyễn Tranh cùng mẹ Nguyễn dọn dẹp phòng ngủ. Mẹ Nguyễn như có như không mà nhắc tới Ninh Quân. Ngay từ đầu mẹ đã không nhận ra thằng bé, nó so với cao trung ngày càng đẹp trai, cao lớn. Hiện tại lại chín chắn, trưởng thành, mẹ cảm thấy cứ như nam thần trong phim chiếu trên TV vậy. Nguyễn Tranh hơi cúi đầu, tạm được, mẹ Nguyễn muốn từ trên mặt con gái bắt giữ được điều gì đó, bà danh mãnh nói. Chỉ là cũng được thôi sao? Nguyễn Tranh sững sờ, mẹ muốn nói cái gì? Mẹ Nguyễn vỗ vị trí bên cạnh, ngồi đi. Nguyễn Tranh ngồi xuống, mẹ Nguyễn nắm lấy tay cô. Mẹ đột nhiên nghĩ đến hồi nghỉ đông năm nhất Ninh Quân rời đi, con đã khó chịu rất lâu. Mẹ, mọi chuyện đều qua rồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hai đứa còn có thể gặp lại. Đúng vậy à, Tranh Tranh, con thành thật nói cho mẹ biết, con lần này trở về thành phố B có phải cũng là vì nó? Nguyễn Tranh ngẩn người, mẹ Nguyễn hiểu ra, bà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hiểu con gái không ai bằng mẹ. Vào thời điểm nhận ra Ninh Quân, bà liền phỏng đoán. Ai, hết lần này tới lần khác vào lúc này, hai đứa có phải là đang yêu nhau không? Nguyễn Tranh trừng mắt, mẹ, sao mẹ lại biết tất cả mọi chuyện? Sắc mặt mẹ Nguyễn cứng đờ, mẹ, Ninh Quân rất tốt. Thật đấy, tuy là ở trước mặt mọi người ít nói nhưng anh ấy đối với con rất tốt. Cô nói có chút vội vàng, sợ mẹ cô hiểu lầm Ninh Quân, liền nói đến ưu điểm của Ninh Quân. Hai đứa đã bên nhau bao lâu? Mẹ Nguyễn dí tay lên trán cô một cái, Tranh Tranh, con không nghĩ tới Cố Dịch chứ? Vẻ thẹn thùng trên mặt Nguyễn Tranh lập tức biến mất, mẹ, mọi người hiểu lầm con và Cố Dịch rồi, bọn con không yêu nhau. Cố Dịch cũng đâu có thích con. Hả? Nguyễn Tranh bĩu môi, Cố Dịch thích nữ sinh có vóc người nóng bỏng, ngực lớn, eo thon, gợi cảm. Lúc ở nước ngoài, có một lần cô đi tìm Cố Dịch đã trông thấy Cố Dịch cùng một cô gái đang ôm nhau rồi hôn nhau. Mặc dù khi đó cô đã sớm không còn thích ngắm nhìn những người có vóc dáng đẹp, nhưng mà cô vẫn nhìn cô gái đó một chút, dáng người thật sự rất tuyệt. Mẹ Nguyễn, con cứ, gocchuyenaudio.com, như vậy mà khẳng định sao? Nguyễn Tranh không có ý tốt nói là cô tận mắt nhìn thấy, cô gật gật đầu. Tranh Tranh, có đôi khi không nên chỉ nhìn ở vẻ ngoài. Mẹ cảm thấy Cố Dịch nó thích con, mẹ nghĩ hẳn là hôm nay con cũng đã nhận ra. Nguyễn Tranh biết mình có lừa mình dối người cũng vô ích. Nếu được thì hãy cùng Cố Dịch nói rõ ràng một chút. Có nhiều chuyện mẹ Nguyễn nghĩ mình không nên nhiều lời. Cố gia đối Nguyễn gia có ơn, nếu Nguyễn Tranh và Cố Dịch xử lý vấn đề này không tốt, sợ là hai nhà về sau cũng không thể qua lại được nữa. Vào đêm, Nguyễn Tranh mất ngủ. Cô nhắn tin cho Ninh Quân, nhưng không có tin nhắn trả lời. Nguyễn Tranh lại gọi cho anh một cuộc điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy tiếng điện thoại kêu rất chi là đáng ghét. Có lẽ qua hơn 20 giây, anh mới nghe máy. Yên lặng hồi lâu, đầu dây bên kia hình như có người. Nguyễn Tranh đứng lên, Ninh Quân, cô nghe thấy anh đang thở dốc, tim đột nhiên đập nhanh mấy nhịp. Ninh Quân, điện thoại của ai vậy? Nguyễn Tranh nghe được giọng nói của một người đàn ông, anh đang ăn cơm sao? Ừm, cùng công ty Access. Đó là một công ty lớn, Nguyễn Tranh biết công ty này. Vậy em không quấy rầy anh nữa. Ninh Quân, ai vậy? Giọng Ninh Quân trầm thấp êm tai, bạn gái của tôi. Một khắc này, Nguyễn Tranh như được uống một viên thuốc an thần. Anh uống ít một chút, trở về nhớ mua thuốc giải rượu. Được rồi, Ninh Quân bỗng nhiên cười một tiếng. Đến nửa đêm, Nguyễn Tranh nằm trên giường trằn trọc, đột nhiên bụng co rút, cơn đau truyền đến, bạn tốt của cô lại tới rồi. Trong nhà lại không có thuốc giảm đau, Nguyễn Tranh căn bản cũng không có cách nào ngủ nổi. Buồn bực một lúc, cô gửi cho Ninh Quân một tin nhắn. Đã ngủ chưa? Gần như ngay lập tức Ninh Quân liền nhắn lại. Không có, đang nhớ em. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Ninh tiên sinh có khả năng chính là nam chính biết ăn nói nhất dưới ngồi bút của tôi nha. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi ở cùng, Ninh tiên sinh làm không biết mệt, lôi kéo cô đi vận động trước khi ngủ. Nguyễn Tranh mỗi ngày đều rất mệt, phải rất lâu sau đó, Nguyễn Tranh mới biết được Ninh Quân bị mất ngủ. Cô bắt đầu cho nấu canh cho anh, rồi sữa bò nóng, hy vọng có thể cải thiện giấc ngủ của anh. Ninh tiên sinh, thiếu ngủ một chút cũng không cần chờ được việc quan hệ. Vừa nói, tay anh đã tiến vào trong quần áo của cô. Nguyễn Tranh giận, em mệt rồi, cách chương.